Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được rồi, cảm ơn. Được bạn tốt an ủi như vậy, trong lòng Cao Mỹ Hà cảm thấy thoải mái không ít. Tiễn Ngô Gia Gia về, cô tới trước phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị ra cửa bắt đầu làm việc. Không thèm quan tâm tên khỉ gió nhiếp quân là ai, cũng chẳng quản tin tức trên báo, cuộc sống cứ trôi qua mỗi ngày. Cô cũng không có thời gian ở đó mà thu buồn xuân đau, vẫn là kiếm tiền thì tương đối thực tế hơn. Nguyện vọng của con là Hải Tinh, một nghệ sĩ hài. Hướng về phía micro trong phòng thu âm, Cao Mỹ Hà nhìn bản thảo, dùng giọng nói đặc sệt tiếng con nít, hợp với giọng nhân vật chính trong phim hoạt hình. Để cho tất cả mọi người biết, thích hài kịch đến xem con biểu diễn, đó là chuyện vui vẻ biết bao. Mỹ Hà diễn rất tốt. Người phụ trách sản xuất Chu Nhân Hạo ở bên ngoài phòng thu âm nhìn Cao Mỹ Hà không khỏi khen ngợi nói: "Lão đại, anh động lòng sao?" Nhân viên thu âm à phát buồn cười nhìn Chu Nhân Hạo: "Cậu không phải cảm thấy Mỹ Hà rất tốt sao?" Chu Nhân Hạo không đối mặt trả lời anh, nhưng trong lời nói lại đổ ra sự yêu thích của mình với cô. "Huống chi cô ấy độc thân, bất luận ai cũng có cơ hội, không phải sao?" "Nhưng anh không thấy tờ báo sáng nay sao?" A Phát còn chưa kịp nói xong, điện thoại Chu Nhân Hạo liền vang lên. "Chu Nhân Hạo?" Chu Nhân Hạo không phát hiện A Phát khác thường, anh đi tới góc nghe điện thoại. "À, là cậu. Đúng, tôi ở phòng thu âm." "Đúng vậy, ngày ngày đều làm việc mà, đâu có tốt số như đại thiếu gia cậu." "Được được, tôi ở phòng thu âm chờ cậu, lát nữa gặp." Cúp điện thoại, Chu Nhân Hạo đi về phía bên cạnh A Phát, cách thủy tinh phòng thu âm, mê muội nhìn chăm chăm Cao Mỹ Hà bên trong. A Phát dùng khóe mắt trộm dò xét Chu Nhân Hạo, không dám nói thêm gì mà điều chỉnh cơ khí. "Lão đại nói không sai, mỗi người đều có cơ hội, nhưng bên cạnh Mỹ Hà đã có người đàn ông khác, chắc không phải là độc thân rồi." Qua không bao lâu, phòng thu âm đi vào một người đàn ông cao to tuấn tú. Anh vừa vào cửa liền đi tới vỗ vai Chu Nhân Hạo. "Cậu tới rồi." Chu Nhân Hạo vừa nhìn thấy người đó liền cười tươi, lôi kéo A Phát giới thiệu. "A Phát, đây là bạn anh, tổng giám đốc ngân hàng Nhiếp Thị, Nhiếp Quân." A Phát sửng sốt, hướng Nhiếp Quân gật đầu một cái, đột nhiên cảm thấy hơi nhức đầu. Lần này xấu hổ rồi, nam nữ chính đã đến đông đủ, anh cũng không tin lão đại còn có thể làm cái gì. "Cho anh thêm nửa giờ, chờ thu âm xong, công việc của anh kết thúc liền." Chu Nhân Hạo chỉ thủy tinh cách phòng thu âm nói. Nhiếp Quân theo tay anh, nhìn về phía thủy tinh cách âm, nhìn thấy người trong phòng, hai mắt mở lớn. "Anh và Chu Nhân Hạo là anh em, quen nhau khi tham gia quân đội. Chu Nhân Hạo mấy ngày trước đến ngân hàng Nhiếp Thị, vậy hôm nay anh tìm Chu Nhân Hạo chính là muốn nói chuyện này. Thật không nghĩ đến thế, nhưng lại gặp ở đây, gặp được cô gái anh đang hết sức tìm kiếm." Tối hôm qua, anh muốn có phương thức liên lạc với Mỹ Hà từ quản gia, nhưng quản gia chỉ đưa cho anh một địa chỉ trang web. Anh đã lên trang web xem qua, biết được cô đi làm vì không có việc, vốn là muốn tìm thời gian, gọi số điện thoại trên trang web tìm cô, nhưng không ngờ còn chưa có gọi cô, đã gặp cô ở chỗ bạn tốt. Nếu như trên đời, thật sự có duyên phận, anh không thể không tin mình và cô có duyên. "Cô ấy là người lồng tiếng hợp tác lâu dài với công ty cậu sao?" Không nói rõ được lý do vì sao, anh muốn biết nhiều hơn về chuyện của cô, vì vậy mở miệng hỏi thăm Chu Nhân Hạo. "Cũng không hẳn là người lồng tiếng tạm thời, chỉ là biểu hiện của cô ấy vô cùng tốt, không loại trừ khả năng mình ký hợp đồng với cô ấy." Sau khi Chu Nhân Hạo nói xong tò mò nhìn anh. "Sao vậy, cậu biết Mỹ Hà sao?" "Biết, ngay cả mở miệng cũng hôn rồi. Làm sao có thể không biết?" A Phát ở trong lòng khẽ thở dài, lại không dám nói ra khỏi miệng. "Coi như biết." Anh nhếch miệng thần bí cười cười, vỗ vỗ vai Chu Nhân Hạo, chỉ Cao Mỹ Hà trong phòng thu. "Vừa lúc mình có chút chuyện tìm cô ấy nói chuyện, nếu ở đây gặp cậu rồi, vậy lát nữa không đi uống cà phê với cậu được rồi." "Hả?" Vào lúc này, Chu Nhân Hạo cuối cùng cũng phát hiện có chút không đúng lắm. Anh không rõ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nhiếp Quân đầy ý cười. Cùng lúc đó, Cao Mỹ Hà từ phòng thu âm đi ra ngoài. Cuối cùng cũng thu xong. Nhìn thấy Nhiếp Quân ở đây, cô rõ ràng sững sờ, không biết nên làm như thế nào. Em xong việc đúng lúc, tôi có việc muốn tìm em nói, đi theo tôi. Nhiếp Quân không nói gì, kéo tay cô đi ra ngoài. Nhưng tôi còn muốn cùng anh Chu nói chuyện hợp đồng. Cô lúng túng quay đầu lại, dùng ánh mắt nhờ Chu Nhân Hạo giúp đỡ. À đúng, anh... Chu Nhân Hạo đang muốn nói tiếp, nhưng lại bị A Phát kéo lại. Đừng đi nữa lão đại. A Phát hạ thấp giọng, dùng thân thể ngăn giữa Chu Nhân Hạo và Cao Mỹ Hà. Thật ra vừa rồi, em muốn nói cho anh biết, hình hai người bọn họ hôn môi đã lên trang đầu báo rồi, anh còn tranh cãi gì với người ta? Hôn môi? Thật hay giả? Chu Nhân Hạo kinh ngạc trừng lớn mắt, mặt không dám tin. Nếu anh không tin, đợi lát nữa, em cầm tờ báo tới cho anh xem. Lão đại đáng thương, thừa dịp bây giờ còn chưa yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhanh rút ra thì tốt hơn, đừng tham gia vào tình cảm người khác. Anh... xin lỗi. Đột nhiên phát hiện còn có chuyện quan trọng chưa xử lý tốt, không bằng... Lời Chu Nhân Hạo nói đến đầu lưỡi thì nghẹn lại, anh lúng túng ngẩng đầu nhìn Cao Mỹ Hà. Không bằng em giải quyết chuyện với Nhiếp Quân trước, chuyện hợp đồng chúng ta tìm thêm thời gian nói sau. Chuyện này... Trên trán Cao Mỹ Hà hiện ba đường vạch đen, cô nhìn Nhiếp Quân, đột nhiên có cảm giác ngày tận thế. Nhiếp Quân âm thầm nhếch môi cười, nửa kéo nửa bắt cô đi. À Phát chết tiệt, vừa rồi em nói là thật hay giả? Đợi Nhiếp Quân và Cao Mỹ Hà rời khỏi phòng thu âm, Chu Nhân Hạo mới xanh mặt, níu lấy cổ áo A Phát ép hỏi. Em là A Phát không nói láo. Kéo bàn tay đang níu chặt lấy cổ áo của mình của lão đại gia, A Phát thì phía dưới chỗ ngồi, lấy ra tờ báo đưa cho Chu Nhân Hạo. Tự anh nhìn cho rõ đi. Trang đầu tin tức đập vào trong mắt Chu Nhân Hạo, anh trợn to mắt nhìn chằm chằm hình, chỉ kém rớt hai con người xuống tờ báo. Tốt, có mưu đồ, có chân tướng, vậy mà hai người này thật sự có quan hệ. Cũng may A Phát nhắc nhở, nếu không anh đã dính đến phụ nữ của bạn tốt rồi. Thẳng thắn mà nói, hai người này thật là xài lang hổ báo. Không, trai tài gái sắc, đặt ở trên một tấm hình rất xứng với nhau. Có thể Mỹ Hà là duyên phận của cậu ta, thật đáng tiếc. Anh không cần lôi lôi kéo kéo. Vừa đi ra khỏi phòng thu âm, Cao Mỹ Hà liền hất tay Nhiếp Quân ra, bực mình nói. Nhiếp Quân chau mày thú vị nhìn cô. Em hình như rất sợ tôi. Ai sợ anh? Cô xoa xoa bàn tay cánh tay, ấp úng phản bác. Không sợ tôi làm gì em sao? Anh cười chọc phá sự bướng bỉnh của cô. Có điều tôi cũng chỉ là người bình thường, chẳng lẽ em lại sợ tôi ăn em? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Cô ngẩng đầu nhìn trời xanh, nói lảng sang chuyện khác. Em không hiểu, tôi hiểu. Nếu cô cố ý giả bộ không hiểu, như vậy anh nói thẳng, khỏi lãng phí thời gian của mọi người. Hỏi em một lần nữa, em có hứng thú trở thành người phụ nữ của tôi không? Anh bị bệnh thần kinh. Trong lòng cô đột nhiên tức giận, cáu giận mắng một câu, nhưng khuôn mặt nhỏ lại rất không tự chủ mà đỏ ửng lên. Quỷ mới muốn làm phụ nữ của anh. Em phải biết, đây chính là phúc phận rất nhiều cô gái, câu đều còn không được đó. Anh cười khẽ, giống như xem cô đang đùa giỡn. Đáng tiếc, những cô gái kia không bao gồm tôi. Cô quay mặt, cánh mũi bởi vì tức giận mà khẽ phập phồng. Cao Mỹ Hà dĩ nhiên biết thân phận của anh, cùng địa vị đại biểu cho cuộc sống vô cùng xa hoa. Nhưng thứ nhất, cô không thích anh. Thứ hai, cuộc sống kia căn bản cô không thể có được. Cô rất rõ ràng mình bình thường cỡ nào. Sao em có thể khẳng định như vậy? Là sức hấp dẫn của anh không đủ sao? Phụ nữ như cô, trước kia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chưa từng có ai khó chịu như cô vậy. Suy nghĩ của tôi, sao tôi lại không chắc chắn? Tôi khẳng định lại lần nữa. Cô tức giận bước nhanh chân về phía tàu điện ngầm, quyết định không để ý tới anh nữa. Cao Mỹ Hà, em vẫn đừng trốn tránh để giải quyết mọi việc sao? Nhiếp Quân lần nữa nắm lấy cổ tay cô, không thích cô như lần trước, nói đến chuyện này thì lựa chọn chạy trốn. Tôi không có trốn tránh, tôi chỉ không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến anh thôi. Là cô hèn nhát, được rồi chứ. Cô hiểu rất rõ, sẽ không dây dưa với người thượng lưu như anh, cô không muốn chịu miệng lưỡi của người đời. Tốt, em đã không trốn tránh, vậy sau này đừng thấy tôi thì chạy. Anh dừng một chút ở sau lưng cô gọi. Em chờ đó, anh tuyệt đối sẽ theo đuổi được em. Cô cự tuyệt, hơi lên ham muốn trước nay chưa từng được chinh phục của anh. Nhiều cô gái như vậy cũng không phải không thể không có cô, nhưng cũng chỉ có cô mới không cho anh sắc mặt tốt. Bằng vào điểm này, anh đánh cược tổng giám đốc Nhiếp Thị Anh nhất định phải theo đuổi cô co cho bằng được. Tim Cao Mỹ Hà đập rộn ràng, tiếp tục chạy về phía trước. Bệnh thần kinh, có quỷ mới để anh ta theo đuổi. Tưởng rằng Nhiếp Quân chỉ là thuận miệng nói, không ngờ anh nói được làm được. Không biết được từ đâu, anh lấy được thời gian biểu và thời gian làm việc của cô. Mỗi một chỗ Cao Mỹ Hà làm việc sẽ nhận được bó hoa anh đưa, làm cô lung túng khi đối mặt với khách hàng, hơn nữa còn làm khách hàng tò mò với bó hoa đặc biệt này. Anh như vậy bảo cô sao làm việc tốt được? Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên giải quyết đại phiền toái Nhiếp Quân này như thế nào mới phải. Anh muốn tặng hoa, không sao, cô có thể không nhận không? Dĩ nhiên có thể, nhưng đại thiếu gia không đau không ngứa như anh ta, coi như cô có lui cả đời anh vẫn làm theo ý mình. Cách này không thực hiện được, vậy cô đổi cách khác có được không? Oan có đầu, nợ có chủ, cô trực tiếp tìm Nhiếp Quân nói rõ ràng được không? Nhưng vấn đề là cô căn bản không biết phải liên lạc với Nhiếp Quân như thế nào. Chẳng lẽ cứ như vậy xông thẳng vào nhà họ Nhiếp, tới cửa tìm Nhiếp Quân nói rõ ràng sao? Như vậy rất kỳ quái, cô không muốn làm lớn chuyện. Vậy rốt cuộc nên xử lý như thế nào mới phải? Vì thế cô vắt óc suy nghĩ mấy ngày cũng không có cách. Nói cậu đần, cậu thật đúng là không phải đần bình thường, trực tiếp nói cửa hàng hoa chuyển lời cho anh ta chẳng phải là được sao? Biết được phiền não của cô, Ngô Gia Gia xì mũi coi thường, không quên nói xấu cô. Đúng rồi, sao cô không nghĩ tới chứ? Cho nên khi em trai đưa hoa tìm tới cửa thì cô vui vẻ nhờ cậu ta chuyển lời cho Nhiếp Quân, không cần lại đưa hoa cho cô nữa. Cao Mỹ Hà khờ dại cho là như vậy là có thể không có chút sơ hở nào. Ai biết cô rất nhanh lại gặp được em trai đưa hoa kia. Làm sao cậu lại tới? Cô mở to hai mắt không dám nhìn cậu ta. Thật ngại quá chị Cao, anh Nhiếp muốn em chuyển lời, có chuyện gì mời chị tự liên lạc với anh ấy. Em trai đưa hoa thành thật thuật lại lời Nhiếp Quân. Vấn đề là tôi không có số điện thoại của anh ta. Cô cười khổ. Anh Nhiếp có dặn em đưa số điện thoại của anh ấy cho chị. Cậu ta từ trong túi lấy ra danh thiếp của Nhiếp Quân đưa cho cô. Cảm ơn. Sau khi nhận lấy danh thiếp, Cao Mỹ Hà có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô vẫn phải liên lạc với anh đúng không? Cái tên tiểu nhân gian trá. Chờ dẫn chó đi dạo công viên xong, cô một mình đi tới công viên, lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Nhiếp Quân không. Nếu không gọi, nhất định sẽ dây dưa không rõ với Nhiếp Quân. Nhưng nếu gọi, không thể nghi ngờ chính là đưa dê vào miệng cọp, rơi vào kết cục xác cũng không còn. Lúc cô phân vân có nên gọi hay không, đột nhiên thấy phía trước có một bà cụ sắc mặt như đang chịu đau ngồi xổm bên ghế đá. Cô hoảng sợ vội vàng chạy lên trước ngồi bên cạnh bà. Bà có ổn không? Cô khẽ vuốt lưng bà cụ quan tâm hỏi. Bà có không thoải mái ở đâu không? Cô gái, phiền cô, trong túi tôi có thuốc trợ tim. Mặt bà cụ tái xanh, tay run rẩy chỉ vào túi ra bên cạnh cầu khẩn nói. Được, bà cố gắng một chút. Cao Mỹ Hà nhanh chóng mở túi da của bà cụ ra, từ bên trong tìm được một hộp thuốc. Cô mở nắp, đổ ra một viên trong lòng bàn tay, lấy nước suối ở trong túi ra, mời bà cụ uống thuốc. Ước chừng mấy phút sau, sắc mặt bà cụ hồng hào hơn rất nhiều. Bà nhìn Cao Mỹ Hà, trong mắt đầy lòng biết ơn. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Bà đừng nói như vậy, con chỉ là vừa đúng gặp được, đổi thành người khác cũng sẽ làm như vậy thôi. Cô mỉm cười, tất cả lo lắng nhiều ngày nay vì nụ cười của bà cụ mà tan thành mây khói. Mặc kệ nói như thế nào, bà rất may mắn có thể gặp được con đã cứu được cái mạng già này. Bà cụ cười đến híp cả mắt, vội vàng hỏi thăm tên họ cô. Cô gái, con có thể nói cho bà biết tên con không? Như vậy ta mới đền đáp con được. Không cần đền đáp con đâu, bà, con thật sự chỉ là nhấc tay thôi, không cần báo đáp đâu. Trời ạ, bà cụ này sao lại trọng lễ nghĩa vậy? Chỉ cần bà khỏe, cô cũng rất vui rồi. Vậy chúng ta làm bạn bè được không? Bà cụ cũng không miễn cưỡng, lập tức đổi cách hỏi. Dĩ nhiên là được, cái này gọi là anh em kết nghĩa sao? Cảm giác rất thú vị đó. Cao Mỹ Hà không chút suy nghĩ đồng ý. Như vậy, bà là Trịnh Tố Linh, con thì sao? Bà hiền lành nói. Con là Cao Mỹ Hà. Bà à, về sau cứ gọi con là Mỹ Hà hoặc Tiểu Hà là được. Bà thật có khí chất, là kiểu người giống cô. Về sau con gọi bà là bà được không? Được, con xưng hô như thế nào cũng được. Trịnh Tố Linh gật đầu vui vẻ đồng ý. Bà đến công viên đi dạo sao? Người nhà của bà sao không đi cùng? Cô đỡ Trịnh Tố Linh ngồi xuống ghế tò mò hỏi. Người nhà của bà biết bà có vấn đề về tim, sao còn để bà một mình chạy loạn khắp nơi vậy? Mặc dù công viên là không gian mở, nhưng ngộ nhỡ phát bệnh như vừa rồi, vừa đúng không có ai gần đó, vậy thì rất nguy hiểm. Bọn họ đều bận rộn, bà rảnh đến sắp điên rồi, mới một mình đến công viên đi dạo. Trịnh Tố Linh nhìn mọi người tụm ba tụm năm cười đùa trong công viên, ánh mắt giả nua trông rất cô đơn. Sự cô đơn của bà lây sang Cao Mỹ Hà, cô nhìn khuôn mặt đầy những vết nhăn năm tháng của bà, không khỏi thấy đau lòng. Mấy năm nữa, ba mẹ cũng sẽ già như bà, cô nhất định phải cố gắng kiếm tiền, ở Đài Bắc mua một căn nhà lớn để bọn họ an hưởng tuổi thọ. Mỹ Hà, giờ này sao con lại ở trong công viên, con không cần đi làm hay sao? Ngồi một lúc lâu, Trịnh Tố Linh như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi. Công việc của con tương đối, khi người ta cần thì con mới có việc. Cô kể lại tình trạng công việc của mình, cũng chia sẻ việc làm vặt với bà. Hai người phụ nữ, chênh lệch tuổi khá nhiều, cứ như vậy ở trong công viên, nói chuyện trời đất, cho đến mặt trời chiều ngã về Tây. Cao Mỹ Hà mới tạm biệt bà, chậm rãi đi về. Cao Mỹ Hà suy tư cả đêm, vẫn còn nghĩ có nên gọi điện thoại cho Nhiếp Quân, nói rõ ràng hay không, thì hôm sau bất ngờ phát hiện ra một câu chuyện. Cô cảm thấy mình hình như là bị theo dõi. Đến tiệm ăn sáng giúp một tay, đưa trẻ con đến trường, thay kẻ có tiền dắt chó đi dạo, mặc kệ cô làm công việc gì, cũng cảm thấy có người đang nhìn cô. Điều này làm cô cực kỳ lo sợ, không hiểu được mình lại là người bình thường, sao lại gặp chuyện bị theo dõi, rình mò vậy chứ? Quả thân sắp hù chết cô. Sau đó Hoa Nhiếp Quân vẫn đưa tới những nơi cô làm, khiến cô càng thêm căng thẳng lo lắng. Cô không dám gọi điện thoại cho Gia Gia, bởi vì thời gian này Gia Gia có việc bận, phải dẫn anh Trần bị tai nạn xe cộ đến bệnh viện điều trị, căn bản không thể chạy đến tìm cô. Cô cũng không dám gọi điện thoại về nhà ở Cao Hùng, chỉ sợ ba mẹ sau khi nghe sẽ thêm lo lắng. Hơn nữa bây giờ cô cũng không có cách nào về nhà, chỉ sợ người theo dõi đi theo cô về, biết được cô ở đâu, đây chẳng phải là nguy hiểm hơn sao? Cho nên khi kết thúc một ngày đi làm, một mình cô đến công viên gặp Trịnh Tố Linh ngày hôm qua, ngồi yên trên ghế đá. Bên này ít nhất là nơi công cộng, người đến người đi, đối phương không dám làm gì cô. Cô cũng có thể suy nghĩ kỹ nên xử lý tình huống khó giải quyết này như thế nào. Nhưng cô càng muốn tĩnh tâm nghĩ đối sách, lại càng cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Từ buổi sáng cô ra cửa đến bây giờ, đều có cảm giác này, quả thật là sắp bị ép điên rồi, lo lắng trong lòng cũng từ từ nhiều thêm. Cho vay ký thị xử lý như thế nào rồi? Mới dùng xong bữa tối, Nhiếp Quân cùng phụ tá đi vào công viên, bởi vì Đài Bắc khó tìm chỗ đậu xe, cho nên xe bọn anh phải dừng khá xa, ở bên kia công viên, vì vậy anh và phụ tá chuẩn bị đi qua công viên lấy xe. Trước mắt đang xem xét, tài liệu còn chưa có tới. Ừ, Nhiếp Quân trả lời, lơ đãng ngẩng đầu, bỗng phát hiện Cao Mỹ Hà ngẩn người, ngồi trên ghế đá. Anh kinh ngạc hé miệng, vỗ vỗ phụ tá bên cạnh, muốn cậu ta đi trước, mình thì đi về phía Cao Mỹ Hà. Anh ở bên người cô quan sát một lúc lâu, phát hiện cô lại hoàn toàn không có chú ý tới sự tồn tại của mình. Cao Mỹ Hà, em ngồi ở đây làm gì? Thân là người luôn nổi bật, sao có thể nào bị cô coi thường như vậy? Lập tức mở miệng gọi. Hả? Cô bị hù giật mình, không biết gì ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ gương mặt anh đột nhiên nhảy lên. Anh Nhiếp. Quá thần kỳ, cô còn chưa quyết định có nên gọi cho anh hay không, anh đã trực tiếp xuất hiện trước mắt. Lúc tâm trạng căng thẳng như thế, cô không khỏi cảm thấy hưng phấn, không hề nghĩ ngợi, liền níu lấy tay áo anh. Có. Chẳng bao lâu cô đã trở nên nhiệt tình như vậy rồi sao, còn dùng cách này chào đón anh. Điều này làm anh cảm thấy chút kinh ngạc, khó vui mừng mà nhếch miệng. Cô hít một hơi thật sâu, dùng sức nói với anh. Anh không cần đưa hoa cho tôi nữa. Thế nào, em không chịu nổi thế tấn công hoa tươi hả? Anh nhíu mày cười khẽ, cảm thấy phản ứng của cô vô cùng dễ thương. Không phải, là tôi không cần anh tốn kém. Cô bực bội trừng mắt nhìn anh, tức anh hiểu lầm tâm ý của mình. Ít tiền này đối với tôi mà nói không là gì cả. Anh thoải mái nhún vai, hoàn toàn không đem yêu cầu của cô để vào ở trong tai. Tôi biết rõ chút tiền này đối với anh mà nói không là gì cả, nhưng tôi cảm thấy rất lãng phí. Anh trả tiền hoa lại bị cô độc ác trả về, gửi đi trả về, chỉ có cửa hàng hoa được hưởng lợi, thật sự quá lãng phí. Vậy em đồng ý làm bạn gái tôi, như vậy chẳng phải không có chuyện gì sao? Anh buồn cười nói với cô. Cô nhìn anh chằm chằm, cố ý chọn sơ hở trong lời nói của anh. Ý của anh là cô gái anh không theo đuổi được mới nhận được hoa của anh. Anh nhất thời cứng họng, không ngờ cô cũng sẽ nhanh mồm nhanh miệng như thế. Em thật biết cách soi mói. Không có, lời của anh nghe chính là ý đó. Đột nhiên Cao Mỹ Hà cảm thấy sống lưng trở lạnh, như có người đang rình mò vậy. Cô bất ngờ dùng mình một cái, bất lực hỏi. Này, anh có cảm thấy bị người ta nhìn lén không? Nhìn lén? Nhiếp Quân ngẩn người, bây giờ đang diễn cái tuồng anh hùng cứu mỹ nhân sao vậy? Sao có nghe, không có hiểu. Anh nhìn quanh trái phải, lại không thấy có người nào khả nghi. Ai đang nhìn trộm? Không biết, tôi cảm thấy có người ở nhìn lén tôi. Cô không biết là tố chất thần kinh mình quá mức hay là như thế nào, hôm nay vẫn có cảm giác bị theo dõi. Cả ngày rồi, cảm giác kia dường như không có biến mất. Nghe vậy Nhiếp Quân nhíu mày lại, nhìn chỗ kín trong công viên, trong bụng mơ hồ đã nhận ra cái gì. Sẽ không phải là truyền thông tìm được Mỹ Hà rồi quyết định đi theo cô, muốn chụp chút gì đáng giá viên tin tức chứ? Lòng anh trùng xuống, không nói gì lôi cô đi. Anh Nhiếp. Cô sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi ngờ hỏi. Anh dẫn tôi đi đâu? Anh nghĩ anh biết là ai đang theo dõi em. Bước chân của anh càng chạy càng nhanh, sắc mặt rất nặng nề. Đáng chết, sau tin tức trên báo, anh vận dụng các mối quan hệ đè tin tức lại. Phần lớn truyền thông cũng thức thời không truy xét nữa. Không nghĩ đến, còn có người không sợ chết tiếp tục truy cứu. Đây không thể nghi ngờ, chính là khiêu chiến nghiêm trọng mức độ nhẫn nại của anh. Anh Nhiếp, anh nói rõ ràng một chút được không? Cô không tự chủ được đi theo anh, vừa đi vừa nói lên nghi vấn. Nếu anh không đoán sai, em là bị truyền thông theo dõi. Bây giờ tốt nhất, đừng nói gì, đi theo anh là được. Anh phải nghĩ cách bảo vệ cô mới được, tránh cho cô bị chịu sự theo dõi, không nhân tính của truyền thông. Cô sững sờ, không hiểu sao mình lại bị truyền thông để mắt tới. Anh không phải nhầm chứ, truyền thông sao lại để ý người không có tiếng tăm gì như tôi? Căn bản quá vô lý. Em đã quên, em từng lên trang đầu sao? Anh trợn tròn mắt, thế mới biết cô không lanh lợi bao nhiêu. Còn không phải là anh hại. Cô uất ức, hình ảnh không hề báo động trước nhảy vào đầu, khuôn mặt cô đỏ lên, buồn phiền nói thầm. Em nói cái gì? Anh nhíu mày quay đầu lại liếc cô một cái. Không có, không có, tôi chẳng nói gì cả. Cô vội vàng ồn ào, không dám nghi ngờ gì nữa. Tốt nhất nên như vậy. Anh nhếch môi cười, kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Đi thôi, đừng ở đây lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu truyền thông muốn chơi, Nhiếp Quân anh sẽ chờ đến cùng, nhất định tìm ra tên phóng viên không có mắt này, xem bọn họ có bao nhiêu năng lực. Lấy xe, Nhiếp Quân giao phó phụ tá Tiểu Vương của anh đi trước, sau đó liền chở Cao Mỹ Hà cấp tốc rời đi. Cao Mỹ Hà dọc đường đi cũng không dám lên tiếng, bởi vì sắc mặt Nhiếp Quân rất khó coi. Khó coi đến nỗi cô cho là mình sắp bị làm thịt, sau đó hủy thi diệt tích. Cô đem tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quang cảnh thành phố càng ngày càng lạ, cô cũng càng ngày càng lo lắng. Rốt cuộc tới khúc rẽ, không nhịn được mở miệng hỏi. Nơi này là nơi nào? Lâm Khẩu. Anh thuận miệng lên tiếng, chăm chú nhìn con đường phía trước. Tại sao phải tới Lâm Khẩu? Cô đối với chỗ lạ này lạ nước lạ cái, cảm thấy có chút sợ. Dù sao, vẫn phải tìm một chỗ nói chuyện này sau mới được. Họa là do anh gây ra, mặc kệ cô có đồng ý hay không, anh đều phải tính toán kỹ. Nhưng nếu như quả thật là truyền thông đang theo dõi tôi, anh và tôi ở chung một chỗ, không phải để họ chụp càng nhiều hay sao? Đến lúc đó, không phải tin tức sẽ càng ồn ào, huyền náo thêm sao? Nghĩ đến điều này, đầu cô có chút đau. Anh dám dẫn em đi, chứng tỏ anh sẽ xử lý tốt tất cả, em đừng lo lắng. Anh chê cười, hiển nhiên xem sự khốn nhiễu của cô không phải chuyện quá nghiêm trọng. Cao Mỹ Hà trầm mặc một hồi lâu, tinh tường cảm nhận được sự săn sóc của anh. Mặc dù cô không ngừng khước từ anh đến gần, nhưng cô gặp phải chuyện phiền toái, anh vẫn nguyện ý chìa tay ra giúp đỡ cô, bảo sao cô không cảm động. Vậy anh dẫn tôi đến nơi nào ở Lâm Khâu? Sự nhiệt tâm của anh làm cảm động trái tim nhỏ bé của cô, thái độ của cô không cứng rắn nữa. Cũng cả giọng nói, dịu dàng hơn. Anh hễ hỏi thì đáp, muốn cô buông lỏng tâm trạng. Nhà anh không phải ở Đài Bắc sao? Cô giật mình, sao không phải là nơi lần trước mở tiệc chúc mừng? Anh ở Lâm Khẩu có nhà khác, không ở chung với ba mẹ. Trên thực tế anh có rất nhiều bất động sản phân bố ở các nơi thuộc Đài Loan. Huống chi anh đã trưởng thành rồi, còn ở cùng ba mẹ, cũng không phải là con nít chưa dứt sữa. Cô gật đầu, không nói chuyện nữa. Mặc dù Cao Mỹ Hà sớm biết anh có gia thế hiển hách, nhưng lúc lái xe vào bên trong bãi đậu xe của biệt thự thì cô vẫn kinh ngạc và hoảng sợ vì căn nhà to lớn xa hoa của anh. Sau khi anh đậu xe xong, đi tới bên ngoài ghế lái phụ, ga lăng thay cô mở cửa xe. Nào, xuống xe thôi. Cao Mỹ Hà sợ hãi xuống xe, giống như lạc lối trong căn biệt thự vậy, trong lòng không ngừng tán thưởng biệt thự vô cùng xinh đẹp trước mắt. Nhiếp Quân dẫn cô đi vào biệt thự, mấy người giúp việc thấy thế túm tụm lại lễ phép chào hỏi bọn họ. Cô có chút ngại ngùng, gật đầu với người giúp việc. Ngồi đi. Đuổi người làm thành đoàn đi. Anh cởi áo khoác xuống, tùy ý đặt lên thành ghế salon, nắm kéo cà vạt quanh cổ, muốn cô tùy ý ngồi. Cô bối rối ngồi xuống góc sofa, ngẩng đầu nhìn phía trong nhà trang hoàng lộng lẫy, không khỏi cảm thán cuộc sống người có tiền thật là xa hoa đến mức cô khó có thể tưởng tượng. Uống trà được không? Anh giật cà vạt xuống. Được. Cô phục hồi tinh thần lại đồng ý, thấy bộ dáng anh thoải mái ngồi trên ghế salon, giống như vương giả ra lệnh, uy nghiêm mà tuấn mỹ. Từ lúc nào em bắt đầu cảm giác bị theo dõi? Đợi nữ giúp việc đưa trà bánh tới, anh bắt đầu vào vấn đề chính. Sáng sớm hôm nay, cô khẽ nhấp hớp trà. Mấy ngày trước thì sao? Không phát hiện sao? Anh lại hỏi. Không có. Cô lắc đầu, thừa nhận mình lúc đó không có chú ý. Có thể là thần kinh tôi quá lớn, tới hôm nay mới phát hiện bị người ta theo dõi. Anh cười khẽ, càng cô gái anh biết cô là người duy nhất dám thừa nhận sai lầm bản thân. Tính toán tin tức trên báo cũng nhiều ngày rồi, nhất định là truyền thông cảm nhận được áp lực mới kéo dài tới hôm nay mới tới tìm cô. Ngược lại anh có thể lý giải, chính là nhà truyền thông kia không đủ thông minh. Nếu đủ thông minh sẽ không khiêu khích anh, cho nên bọn họ tất phải trả giá thật cao. Anh đang cười cái gì? Cô không cảm thấy mình nói cái gì buồn cười, không hiểu nụ cười của anh từ đâu mà đến. Anh cười em, đủ thẳng thắn, dám thừa nhận sức chú ý của mình chưa đủ. Đây cũng là ưu điểm của cô, trừ vóc người đẹp, còn có giọng nói như trẻ con, khiến cho đàn ông nghe thì thần hồn điên đảo, chịu đường vất vả bên ngoài, thêm một nét đẹp nữa. Tôi thế nào thì thế ấy, có cái gì không dám thừa nhận? Mặt cô đỏ bừng lên, đột nhiên cảm thấy bên trong phòng quá nóng. Từ nhỏ cô giáo đã dạy phải thành thật, cô không cho là mình làm như vậy, có cái gì không đúng? Anh không có nói em không tốt, em làm gì khẩn trương như vậy? Càng tiếp xúc với cô, anh càng thấy cô thú vị, ngay cả việc nhỏ thế này cũng có thể khiến cô phản ứng lớn như vậy, thật sự rất đáng yêu. Tôi không có khẩn trương. Cô mím môi, cánh mũi phập phồng. Được, em không khẩn trương. Anh không nhịn được cười to lên, cả đường cong khuôn mặt cũng theo đó thả lỏng. Cao Mỹ Hà kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của anh, phát hiện anh cười lên cực kỳ đẹp mắt, hại tim cô không tự chủ mà đập loạn. Hôm nay đổi lại là những cô gái khác, đối với sự theo đuổi mãnh liệt của anh cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Một mực không để mặt, hết lần này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net